Trấn Quan Âm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà theo điện thoại ta đã gọi đi, đối diện lại truyền đến một hồi đối phương đang bề bộn thanh âm nhắc nhở, để cho ta rất là phát điên. Người này rõ ràng cho thấy cố ý theo hậu, ngã không thể làm gì khác hơn là đi qua phát đoàn tín đích phương thức vấn đề. Người rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy phút sau đó, đối phương trở về tin nhắn ngắn. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta tối hôm qua dẫn đạo ngươi đi nhìn ngươi không biết bí mật, đồng thời cứu ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến cái tin nhắn ngắn này, trong lòng của ta bỗng nhiên cả kinh. Cho ta phát đoàn tín đích chính là tối hôm qua cứu ta chính là cái kia người. Mặc dù không biết hắn là ai vậy, nhưng tối hôm qua hắn đích xác là đã cứu ta, cái này là sự thật không thể chối cãi, dựa theo suy luận này đi phân tích hắn đối với ta là không có ác ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tại sao muốn tin ngươi? Thế nhưng ta biết có đôi khi tín nhiệm vật này thực sự không thể dễ dàng giao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh tin nhắn ngắn trở lại tới. Có tin hay không là tùy ngươi, chính mình cân nhắc. Chứng kiến cái tin nhắn ngắn này nội dung, ta hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động thu ta hiện tại trong đầu đích thật là có chút loạn. Cái này tin nhắn ngắn nếu quả như thật là tối hôm qua cứu ta chính là cái kia người phát ta đây nhất định sẽ có một chút tín nhiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ta có chút không nghĩ ra là, vì sao cả người để cho ta không nên tin yêu công. Ta thử yêu công trên người, đích thật là nhìn không ra có vấn đề gì, đêm hôm đó, đối phó người nữ kia thi thời điểm yêu công nhưng là giúp ra ra không nhỏ vội vàng, cái kia vài cái người giấy, có thể nói là có tác dụng rất lớn ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy tay dùng sức chà sát khuôn mặt ta không có tiếp tục hướng phía yêu công ra đi tới, mà là tìm một địa phương ngồi xổm xuống, trong đầu bắt đầu nhớ lại lúc trước về yêu công mọi chuyện. Thế nhưng trong đó ta cũng không có phát hiện có gì không ổn địa phương, rất nhanh, kỷ niệm nội dung đến rồi ngày hôm qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cả người vội vã từ dưới đất đứng lên thân tới, hướng phía yêu công nơi ở nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ly khai cái chỗ này, về đến nhà chi hậu, ngã đóng cửa lại, thở hồng hộc. Ta nhớ rõ, ngày hôm qua Vương Viễn Thắng lên núi hạ táng sau khi xong, yêu công hỏi ta, ra khứ trong huyện thành từ lúc nào trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày lúc đó ta không có làm sao lưu ý, bây giờ nghĩ lại ta mới phát hiện ra khứ thị trấn chuyện này, chỉ có ta và ba ta biết người trong thôn, lúc đó chỉ có Lưu Hiểu Thúy biết ra ta ra ngoài thế nhưng ta cũng không còn nói cho hắn biết ta ra khứ địa phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nói cho nàng biết ra ta không ở làng, bởi vì ra rời mộ phần ở nơi này 10 dặm Bát Hương là nổi danh, bình thường có người bên ngoài đến đây tìm ra tiếp nhận công việc nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu công thì càng thêm không thể nào biết ra khứ rồi thị trấn, ra là sáng sớm đi, mà yêu công ở trong thôn nổi danh, hắn là không cần điện thoại, muốn tìm hắn nhất định phải tới cửa đi. Cho nên hắn cùng ra thông điện thoại điểm này, cũng bị phủ định, như vậy yêu công là thế nào biết ra khứ rồi thị trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, hắn lúc đó hỏi vấn đề này, dường như cùng trước sau căn bản không có liên quan, ta dĩ nhiên đến lúc này mới phản ứng được. Nghĩ tới chỗ này, ta đột nhiên phát hiện cái kia tin nhắn ngắn nêu lên, dường như tới đúng lúc mà bây giờ ta càng muốn làm rõ ràng, chính là cho ta phát đoàn tín đích là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta uống một ngụm khí trực tiếp đứng dậy, hướng phía Vương Viễn Thắng ra đi tới. Bởi vì muốn biết cho ta phát đoàn tín đích là ai, sẽ tìm được Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động, mà Vương Viễn Thắng sau khi chết, điện thoại di động bình thường chắc là giao cho Lưu Hiểu Thúy, ta đi hỏi một chút Lưu Hiểu Thúy, Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động ở địa phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi Lưu Hiểu Thúy nhà thời điểm ta thấy Lưu Hiểu Thúy làm cơm nước đang ở cấp Vương Viễn Thắng cung cơm, chúng ta bên này, người đi thế sau đó, long trọng một chút chính là đầu thất mỗi ngày cung cơm, phổ biến một chút chính là hạ táng ngày đó cung một trận, đầu thất ngày cuối cùng cung một trận. Nhìn ra, Lưu Hiểu Thúy trong lòng là cố gắng quan tâm Vương Viễn Thắng đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Thẩm Nhi, đang làm việc hả? Ta đứng ở cửa lên tiếng chào hỏi, đang ở quỳ hóa vàng mã tiền. Lưu Hiểu Thúy vội vã đứng dậy, ánh mắt của nàng hồng hồng, xem bộ dáng là khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cố kỵ tới rồi. Thấy là ta, Lưu Hiểu Thúy trên mặt của nhất thời hiện ra một gượng gạo nụ cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì, dù sao nam nhân này vừa mới chết, người yếu nhân nhà nụ cười nhiều rõ ràng, đó là không có khả năng. Ta gật đầu, sau đó đi vào trước cấp Vương Viễn Thắng lên hương, sau đó nhìn bên người Lưu Hiểu Thúy hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Thẩm Nhi, là như vậy, ta nhớ được hơn xa có một điện thoại di động tốt vô cùng, ta đây không phải không mua nổi mới sao? Ta liền tới hỏi một chút có thể hay không đem tay kia máy móc bán cho ta. Đây là trước đã nghĩ tốt tìm từ, dù sao trực tiếp đi lên hỏi Lưu Hiểu Thúy Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động, dường như cũng tìm không được cái gì lý do thích hợp, trong tay của ta nắm bắt ta điện thoại di động cũ, vẫn là mang phím ấn, hoàn toàn chính xác có chút hàn sảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được ta đây nói, Lưu Hiểu Thúy hiển nhiên là không có phản ứng kịp, khả năng cũng hiểu được không nghĩ tới ta dĩ nhiên là đến mua nhị thủ điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ vẫn là chết người đã dùng qua điện thoại di động, lúc đầu nông thôn đối với cái này tương đối kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không nói ta còn đã quên, ta đang thu thập đồ vật thời điểm dường như không có phát hiện Viễn Thắng đích thủ máy móc. Lưu Hiểu Thúy ngắn ngồi ngây người sau đó đột nhiên lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Lưu Hiểu Thúy bộ dạng, trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, quả nhiên, Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động bị người cầm đi, mà lấy đi điện thoại di động này nhân, rất có thể chính là hắn giết Vương Viễn Thắng. Ta muốn không rõ, người này tại sao muốn giết Vương Viễn Thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản hàn huyên vài câu chi hậu, ngã liền rời đi Vương Viễn Thắng đích ra, Lưu Hiểu Thúy không biết điện thoại di động đi địa phương nào, nhiều như vậy hỏi cũng không dùng, hơn nữa rất có thể đang ở tối hôm qua cứu ta tên kia trên người. Ta ở làng đi lang thang thời điểm cố ý hướng phía mộ tổ tiên vị trí chạy đi, cách xa xa ta thấy Vương Viễn Thắng đích phần mộ khôi phục như lúc ban đầu, thổ gì gì đó toàn bộ điền tốt lành, hơn nữa ta cũng thấy có người từ Na Bình Bá lần trước tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra tối hôm qua này vết tích đã bị người che giấu, nếu không. Thi thể đi ra, phần mộ không phải xử lý, này từ Bình Bá đi qua thôn dân không có khả năng không biết. Thế nhưng thi thể còn ở đó hay không trong mộ cái này không được biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về đến nhà chi hậu, ngã lấy điện thoại di động ra, sau đó cấp Vương Viễn Thắng dãy số phát tới. Ngươi, tại sao muốn giết Vương Viễn Thắng? Theo ta tin nhắn ngắn phát tới sau đó, qua gần 10 phút thời gian, đối phương chỉ có trở lại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào nói cho ngươi biết là ta giết Vương Viễn Thắng? Ta chỉ bất quá là đi ngăn cản thời điểm chưa kịp thuận tiện mang đi điện thoại di động mà thôi. Nhìn cái tin nhắn ngắn này, lông mày của ta nhíu chặt đứng lên, người này nói ta không biết có thể hay không tin, nhưng ta tựa hồ cũng không có dư thừa tuyển trạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi biết là ai giết hắn đi? Suy nghĩ một chút ta đem nội dung phát tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, đối phương liền trở lại tin nhắn ngắn. Ngươi đoán Vương Viễn Thắng bên trong điện thoại người cuối cùng là ai gọi điện thoại tới được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là trực tiếp hướng về phía ta lên tiếng, chứng kiến hàng chữ này, con mắt của ta bỗng nhiên trợn to, ta nhớ được Lưu Hiểu Thúy trước nói qua, Vương Viễn Thắng từ trấn trên trở về làng trước nhận một chiếc điện thoại, thoạt nhìn dường như đỉnh cấp. Như vậy, cấp Vương Viễn Thắng gọi số điện thoại này nhân, rất có thể chính là hại chết Vương Viễn Thắng đích người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây ta không kịp chờ đợi đem nghi vấn phát tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin nhắn ngắn gửi đi hậu, ngã lo lắng nhìn màn ảnh. Cách chương.